Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay, buổi tối đầu tuần trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, trong ngày đầu tuần hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu một câu chuyện mới của tác giả Phương Lê qua một tựa đề là Tiếng Khóc Trong Mưa, là một câu chuyện hay. Thưa quý vị, chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Điểm Soạn. Dũng đứng nhìn hai đứa con đang nằm thiêu ngủ trên giường. Anh quay ra bàn chỗ Châu. Vợ của anh đang gấp quần áo bỏ vào ba lô cho chồng, rồi liền bảo: anh đi công tác ở trên Tây Nguyên, cái chỗ ấy lúc có sóng điện thoại lúc không, cho nên anh phải nhắc em trước đề phòng. Nếu mà cần gấp mà không liên lạc được, em bớt lo. Em nhớ trông chừng hai đứa trẻ, nhất là cái thằng Hậu, đừng để cho nó ra bờ ao. Cái bờ ao đấy sâu lắm đấy, rất là nguy hiểm, lỡ xa chân chúng đó chỉ có chết thôi. Bây giờ tụi nó đang nghỉ hè, anh hơi lo đấy. Dũng khẽ thở dài rồi lắc đầu. Anh đi đợt này về có tiền thuê người ta hút cát lấp lại chiếc ao, trồng cây cũng được, không thì chia thổ ra bán cho người ta làm nhà. Châu giật mình ngạc nhiên ngẩng mặt lên hỏi: anh định lấp cái ao ông nội để lại? Dũng ngập bừ đáp: lấp lại chia ra cũng được 2-3 cái thổ cư. Em thấy đấy, cái ao để thế nuôi bèo, cá không thả được thì lợi ích cái gì? Lần nào mà ra đứng gióng gió này cũng thấy sợ, không bao giờ dám đứng lâu. Giật mình thon thót cứ như là người đứng ở sau lưng đẩy mình vậy. Người không cứng vía là bị dìm chết ngay. Em nghe bà Hường nói là ao nhà mình có nhiều người chết đuối ở đấy, có đúng không anh? Ngày xưa cái hồi em còn bé có nghe, ông nội của em nói, người làng đồn đại nhưng mà em không tin. Nếu mà tin những chuyện ấy, chưa chắc em đã về làm dâu nhà anh. Ông nội cũng phản đối ghê lắm, nhưng mà em cứng đầu quá nên đành chịu thôi. Phúc họa tự chịu. Trước bồi hồi về những chuyện rất đỗi xa xôi, Dũng buồn tiếng thở dài. Lại là chuyện quá khứ. Anh nghe kể từ đời cụ nội, khi mà vuột cái ao lên làm nền, mỗi đời ít nhất thường phải nộp cho nó một cái mạng. Anh không mê tín nhưng mà đó là câu chuyện có thật. Nghe ông nội kể lại, bắt đầu từ ông Mãnh, khi mà người ta vớt được vẫn ôm hai cột cầu ao. Mấy ngày sau cụ nội mới tìm thấy. Cứ như là một lời nguyền, chỉ trong dòng họ này đã mấy mạng người mất ở đó. Già có trẻ có, vô tình hay cố ý đều mất ở đấy. Rồi nhà này toàn người chết non, chẳng mấy người thọ được 70. Như bố mẹ của anh đấy, ngoài 60 đã mất cả đôi. Người ta bảo là hồn ma cùng Mãnh chết đuối, lại chết trẻ, không vợ không con nên là thiêng lắm. Cái ao ấy lại đào phải long mạch bị chấn niệm, tuồm đôm miệng lưỡi thi sàn, mỗi người đồn thổi một phách. Anh nghe mà chả biết tin ai cả. Dũng nói rồi đưa mắt nhìn lên bàn thờ với một dãy bát hương dài. Ngày xưa cái ao đó là niềm tự hào, thể hiện sự giàu có gia thế của gia đình với làng xã. Thế nhưng mà theo thời gian thì nó lại biến thành một nỗi sợ. Đến đời của anh, từ ngày em về làm dâu hơn chục năm nay, yên được hơn một chút. Thế nhưng mà anh vẫn canh cánh nỗi lo sợ, là cái chuyện chưa đến, chứ không phải là không có cái chuyện. Thường thì nó đến bất chợt, chẳng biết lúc nào để đón đợi nó cả. Sao trước đây biết vậy không có lấp đi? Biết nó nguy hiểm như vậy, như là một chiếc bẫy hiến tế, để đó để làm gì? Dũng buông tiếng thở dài rồi lắc đầu. Chuyện dài lắm. Nếu mà suy nghĩ đơn giản như vậy, chuyện kia đã chẳng xảy ra. Nhưng mà phần nhiều lúc cụ nội trai mất, thì mấy năm sau cụ nội gái cũng mất. Gia đình tuy không quá sa sút, nhưng việc thuê người đào đất nơi khác đổ về lấp ao thời đấy, thật đúng là rất khó. Nói đâu xa thì ngay bây giờ đó, vợ chồng mình cũng muốn lấp, cũng phải dành dụm cả năm trời đó. Châu im lặng rồi một lát lên tiếng. Tự nhiên hôm nay anh lại nhắc đến chuyện này, đây đâu phải là lần anh đi làm xa. Dũng liền tặc lưỡi nói. Thì anh nhắc vậy để em ở nhà chú ý đến bọn trẻ. Bây giờ đang là hè nước lên, nguy hiểm lắm. Trẻ đuối nước gần như là ngày nào xem tivi đọc báo cũng thấy. Chuyện không ai muốn nhưng mà lơ là. Đến khi nhát dao chạm vào thân của mình đã muộn rồi, hối không có kịp. Khóc lóc cũng chẳng giải quyết được gì, mà mình vốn có giúp rồi mà. Châu liền gật đầu rồi đáp. Em biết rồi, mà anh cũng phải nhớ đấy. Nhớ gì? Anh không làm gì mờ ám có lỗ sau lưng em, thì việc gì phải suy diễn. Vớ vẩn. Em toàn vậy thôi. Anh đã nhắc rồi, trong rừng trong núi, sóng điện có lúc có không. Trong đó ma nào có gái với gú, toàn là suy diễn tầm bậy. Chợ không muốn thêm lời cho nên lặng lặng gấp bộ đồ bỏ vào ba lô cho Dũng. Chồng là dân công trình, thời gian đi theo công trình thủy điện còn nhiều gấp 3 lần thời gian anh được ở nhà gần vợ gần con. Việc căn dặn vợ con trước mỗi lần đi xa như vậy cũng là lẽ thường. Ấy vậy mà đêm nay nghe chồng căn dặn, cô cảm thấy cô lao đao buồn chồn lo lắng. Không phải cái cảm giác trống vắng của người phụ nữ xa chồng một khoảng thời gian dài như những lần trước, hay nghi ngờ chồng của mình lăng nhăng quan hệ ở ngoài luồng. Nhưng hơn tháng, chậm phải nửa năm hết công trình hoặc gặp một chuyện đột xuất, Dũng mới trở về, cho nên không biết có hay không. Nỗi lo vô hình ngần ngần trong mắt giống như là một cơn mây đen chứa đầy nước đang ầm ầm kéo tới. Hai vợ chồng nằm bên nhau trằn trọc thao thức cả đêm. Ngoài trời đang vần vũ cuồng phong sấm chớp như đang trực chờ đổ xuống. Tiếng mưa át đi cả tiếng gà gáy. Bất chấp mưa gió bão bùng, sáng hôm sau Châu và hai đứa trẻ tiến chậm ra bến xe đi vào trong Tây Nguyên. Dũng ái ngại bảo vợ: đang mưa gió bão bùng thế này, nhà có mỗi thằng đàn ông anh lại bỏ đi, thật chẳng ra làm sao cả. Hay là... Dũng ngần ngại muốn ở lại nhưng Châu liền gạt đi: anh nói hay thật đấy, anh ở nhà mưa gió vậy có giải quyết được gì đâu. Mỗi người một việc, không đi lỡ việc. Chuyện ở nhà có gì thì em nhờ cậu Long anh Tiến sang giúp, còn hàng xóm láng giềng. Mưa gió như thế này, mẹ con ôm nhau ở nhà chứ có làm gì đâu. Nếu anh có ở nhà cũng vậy thôi. À, anh cũng nhờ mọi người rồi. Tiếng còi xe kêu bim bim trong tiếng mưa rơi ảo ạt. Anh lên xe đi, người ta gọi rồi đấy. Dũng ôm hai con vào lòng khẽ hôn lên trán của hai đứa, bồi ngồi như là sắp khóc. Bố đi nha, anh đi đây, nhớ lời của anh dặn đấy. Châu nhìn ba bố con đang ôm nhau, cô rừng rừng nước mắt gật đầu. Hai đứa trẻ, thằng Hậu 8 tuổi, con bé Thảo 6 tuổi, choàng tay ôm ngang cổ của Dũng. Con nhớ bố, bố cũng vậy. Anh gật đầu quỳ trước mặt của hai đứa, bồi ngồi mãi mới dứt được, đang đứng dậy. Bước lên xe thì trời đổ mưa như là chút nước. Giữa mùa mưa ở ngoài Bắc năm nay mưa còn nhiều hơn. Em và con về đi. Tiếng Dũng rụng Châu lanh lảnh trong tiếng mưa rơi. Không biết ba mẹ con Châu có nghe thấy tiếng của anh. Ngồi trên xe nhìn ba mẹ con ở phía dưới. Mở ảo qua cửa kính trước, nước mưa từ trên nóc xe rội xuống như là từ trong thác nước nhìn ra. Chiếc ô tô chạy rô đa để đó làm cho Dũng càng sốt ruột lưu luyến đứng ngồi không yên, vội xua tay cho ba mẹ con Châu trở về. Châu gật đầu hiểu ý, ba mẹ con đứng ở phía dưới đưa tay lên chào tạm biệt. Hai đứa trẻ rúc sau lưng cổ mẹ phủ áo mưa. Chiếc xe Honda Châu điều khiển dần dần khuất trong màn mưa trắng nhạt nhòa. Chiếc ô tô từ từ lăn bánh rời khỏi làng trong màn mưa dày đặc. Chiếc xe máy Châu điều khiển chở hai đứa trẻ lăn bánh trên con đường làng. Thường ngày giờ nước đã ngập đến gần ngang bánh xe. Mưa trên đầu chưa có dấu hiệu dừng lại. Làng của vợ chồng Dũng nằm trong đê, không sợ có lũ đến. Nhưng vì nằm trong đê cho nên mưa nhiều, nước không bơm kịp ra sông. Thường ngày ngập đến trắng băng tất cả. Giờ mưa gió không ai lo chết đói. Cây cối chết, lợn gà hoa màu bị hỏng như xưa. Phần vì dự báo trước, phần khác dân làng không còn mấy nhà sống bằng nghề nông, coi nghề nông là nguồn thu nhập chính. Những cơn mưa như vậy với gia đình của Châu chỉ là sự bất tiện trong vài ngày trước khi nước rút. Cô tạm thời không thể chạy chợ. Khi chiếc xe máy lăn vào trong sân, nước mưa đã dâng lên đến sầm sấp mép bậc thềm ở dưới. Hai đứa vào nhà đi, trời mưa nhớ không được đi đâu. Châu lùa hai đứa trẻ con vào trong nhà. Cô dắt xe lên dựng trước hiên rồi cởi bỏ áo mưa. Ngôi nhà của vợ chồng cô mới xây dựng trên một nền ngôi nhà cũ do ông bà nội để lại cho Dũng. Nền nhà thuộc loại cao nhất làng, kể cả năm xưa có lũ ở sông đổ vào chẳng bao giờ ngập vào trong nhà. Sở dĩ cái nền nhà cao như vậy là từ thời cụ nội của Dũng lấy đất từ chiếc ao sau nhà vượt lên làm nền. Nền nhà cao thời ở đồng bằng chiêm trũng vài năm lại vỡ đi một lần, cho nên đôi khi chỉ cần nhìn cái nền nhà cũng phần nào đoán biết được gia thế của chủ nhân. Cũng vì cái gia thế từ ngày xưa ấy, ngày còn sống, ông nội của Châu nhất quyết phản đối Châu lấy Dũng. Nếu ông không bị đột quỵ và ra đi đột ngột, cuộc hôn nhân của cô và Dũng khó mà thành. Ông sợ đứa cháu Diệu của ông phải khổ, sợ nó phải gánh nghiệp cho gia đình của chồng. Thế quyết tâm của cô lớn quá, cả nhà không ai thay đổi được, cho nên đành phải nhắm mắt làm ngơ. Thoát cái, cô đã về làm dâu nhà Dũng được hơn chục năm. Năm ấy phải cưới chạy tang vì mẹ của Dũng lâm bệnh nặng, sợ không kịp. Cưới về được 3 ngày, vợ chồng chưa nằm ấm giường thì bà mất thật. Bố Dũng mất trước đó mấy năm, hận vì anh chị đều thoát ly ở xa. Dũng cũng là con út cho nên được thừa hưởng đất cát của nhà từ đời cụ kỵ để làm đất hương hỏa. Hai vợ chồng tự làm tự ăn. Dũng đi theo công trình, còn cô chạy chợ, thi thoảng đi ship hàng cho người ta. Cuộc sống gia đình tuy không giàu có dư giả, nhưng giờ nhìn lại có nếp có tẻ. Nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống Châu cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Dũng hiền lành chăm chỉ phải tội vì công việc phải theo công trình đi làm xa nhà liên miên. Chuyện trai gái ngoài luồng không biết có hay không. Thời gian gần đây thấy chồng có nhiều biểu hiện khác lạ, chỉ người vợ mới biết. Những ngày Dũng ở nhà, trong đầu của cô lấn cấn mãi, không thoát ra được. Nhiều hơn lời chồng nhắc về chuyện cái ao sau nhà. Châu đi vào nhà, mưa vẫn đổ xuống. Cô mở cửa sổ nhìn ra phía sau, vườn nước đang ngập quá miệng ao, từ lâu tràn xâm xấp cả gốc vải. Nhìn mặt ao lăng láng nước mãi mới sang đến bờ phía bên nhà bà Hường. Câu hỏi canh cánh trong lòng bấy lâu nay, từ khi về làm dâu nhà Dũng, mười mấy năm vài lần tát cạn dưới lòng ao, chỉ có đất sét cho nên nước trong có thể nhìn thấy đáy, cá cũng chậm lớn. Phách ao so với mặt vườn dốc dựng đứng như là thành giếng, nếu không may sa chân xuống khó lòng mà leo lên. Cô nhìn mãi cố hình dung ra chiếc cầu ao ngày xưa bắc thế nào, tại sao mỗi lần Dũng kể đều nhắc về nó. Ông Mãnh chết đuối bám vào cái cọc cầu ao, những người đời sau thường chết ở vị trí ấy. Nhưng cho đến bây giờ cô vẫn nhớ mãi, dưới đáy lớp bùn là những bức đầu rồng nghê, có đồ hình thù kích cỡ bằng thứ gốm có màu xanh lam vỡ vụn dưới đáy ao. Cô nhớ đến trên nền nhà cũ do cụ nội xây, từng có những mảnh vỡ giống như cô từng thấy. Nhưng chắc chắn trên mảnh đất nhà cô đang ở trước đây đã từng có những biến động vô cùng to lớn. Nhưng những người chứng kiến phần nhiều đã sang thế giới bên kia từ lâu. Người biết cũng chỉ nghe giai thoại từ đời trước truyền lại, rồi thêm mắm thêm muối vào cho có phần cổ quái liêu trai, huyễn hoặc. Không riêng gì chuyện ông Mãnh, cô chưa bao giờ nhìn thấy gì ngoài ao, nhưng cái cảm giác tờn lạnh, cái ốc nổi lên khi đứng gần đó, đúng như lời của Dũng nói, luôn có người đứng sau lưng trực chờ dậy mình xuống. Không thật may cái ao ấy mấy năm nay bỏ hoang, cho nên chẳng có mấy khi có ai đi ra. Hỏa may ở vườn bên kia bà Hường có ngay ngó ra không thì cô không biết. Không biết cái ao này ẩn chứa những bí mật đáng sợ đến vậy, mà người già cỡ như ông nội sinh ra ở làng An Phú mỗi khi nghe thấy đều lắc đầu rùng mình ngán ngẩm. Châu nghĩ giờ chỉ có bà Hường biết rõ cái ao này, nhưng đó là chuyện khác. Người đàn bà nghèo nhất làng ở vậy, không chồng không con, trong một ngôi nhà cấp 4 do xã vận động xây từ thiện từ mấy năm trước. Hàng xóm láng giềng có lẽ bà Hường chỉ có thể trông ngóng vào mẹ con Châu. Theo như Dũng, bà Hường còn có họ xa với cụ nội gái. Bà là người duy nhất sống đứng lặng lặng, dõi theo thăng trầm của 3-4 đời bên nhà Dũng. Giờ tuy không phải gia đình của Châu khá giả trong làng, đơn giản tính nết của Châu Thảo và Hoàn có một chút gì đó giống bà. Chồng đi làm biển biệt cả năm. Châu hơn bà có 2 đứa con, còn trẻ, còn có sức khỏe để tần tảo kiếm đồng ra đồng vào. Người như bà lẽ ra phải vui vẻ bên con cháu lâu rồi mới đúng. Giờ ở cái tuổi gần đất xa trời, sống trong cô quạnh, tiền bạc sức khỏe đều không có. Nghĩ đến bà, cô chỉ biết thở dài lắc đầu chán ngán. Âu thì cũng là một kiếp người sống lâu như một chiếc bóng dập dờn bên đời, không biết để làm gì. Không lẽ chỉ đứng để quan sát sự hưng vong, thăng trầm của gia đình hàng xóm. Trời mưa gió thế này, thằng Hậu không được dắt em ra ngoài nghe chưa? Nước ăn nó luồn chân tay ra đấy. Nhưng con... Thằng Hậu ngập ngừng nghe tiếng của cô át đi, khi mà tiếng của thằng bé tiêu nghỉu như mèo cắt đuôi. Không có nhưng nhị gì cả. Nghỉ hè thì ở nhà không có đi đâu. Con Thảo cũng vậy biết chưa? Cô cũng chốt luôn cửa trong nhà khi mưa ngoài trời chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhìn ra những hạt mưa như những làn sóng trắng, cô buông tiếng thở dài ngao ngán. Đơn hàng chỉ trễ không giao, cửa hàng quần áo không ở. Ba mẹ con ngồi trong nhà đến 10 giờ mưa ngớt dần. Ngó đầu nhìn ra trước từ mép sân đang dâng lên đến ngang đầu gối. Tiếng của bà Hường ở bên ngoài vọng vọng vào gọi to. Mẹ con nhà Châu có nhà không? Bà Hường đấy, con ra mở cửa xem có việc gì không. Mưa gió thế này bà lặn lội sang đi làm gì không biết. Thằng Hậu rời mắt khỏi màn hình chiếc tivi để chạy ra ngoài cửa. Dạ mẹ cháu đang ở trong nhà bà ạ. Bà Hường ống quần bằng thứ vải đen sắn ngang gối, nhưng mà chuột trôi trong dòng nước. Tay chống gậy lọm khòm, lưng còng dạp xuống có cảm tưởng như bà đang chấm xuống đến tận mặt nước. Bà vừa bước lên thềm nhà thì Châu từ trong nhà đi ra. Bà vào nhà đi, rõ khổ. Mưa gió thế này bà sang đây làm gì vậy? Cần gì gọi con mang qua cho. À quên, nhà bà có bị làm sao không? Châu hỏi một hôi một hồi khiến cho bà Hường không kịp trả lời. Để kệ cái quần ướt nhẹ nhẹ nước đục ngầu, Châu kéo bà vào trong nhà. Trên nền gạch bông trắng tinh khiến cho bà có vẻ ngần ngại. Thằng Hậu đã chạy tót vào trong nhà rồi ngồi dán mắt vào màn hình tivi với con Thảo. Nhà nước lên quá sàn, anh Dũng đi chưa? Châu thở dài chép miệng. Cô biết bà ngại giáp mặt khi có Dũng ở nhà. Ngày trước ấy cháu bảo mấy ông ở xã cố thêm một chút, đổ thêm mấy cái đắp đất lên cái nền nhà cho nó cao lên. Các ông ấy vin hết lý do. Bà già cả nên là nền cao leo lên leo xuống nó khó khăn. Rồi mấy xe đất các ông ấy cũng hốc hết. Lẽ ra thì giờ này nên kéo các ông ấy đến đấy mà ở. Nhà cháu lên xe từ hồi sáng rồi. Bà cởi cái quần này ra, vào nhà cháu lấy cho cái quần khác. Châu vừa nói vừa kéo bà Hường vào trong phòng cho bà mặc bộ đồ mới. Cháu bán quần áo cho nên bà đừng có ngại, nó chẳng đáng bao nhiêu cả. Bà Hường rưng rưng nước mắt nhìn cô với một ánh mắt tràn đầy sự biết ơn. Kính già già để tuổi cho, nếu dâu con được như cháu nhà này đã không hết phúc. Châu liền bật cười thật thiền, cô buột miệng. Bà ơi, cháu không có mong sống đến gần 80, chứ sống đến 90 như bà mệt lắm. Trưa nay bà ở lại đây ăn cơm với mẹ con cháu. Mưa gió thế này nhà bà củi đuốc như vậy, không có nấu được gì ăn đâu. Đôi mắt của bà Hường đục ngầu nhìn ra ngoài trời mưa rồi lại lắc rắc rơi xuống. Tấm lòng thơm thảo của cháu đã rủa bớt nghiệp cho gia đình ông Đắc. Giọng của bà thì thầm có lẽ chỉ để cho bình bà nghe thấy, vì Châu quay lưng đi khuất vào trong bếp. À mà bà nhà cháu bảo, sau cái đợt này về thuê người hút cát lấp cái ao sau nhà đi đấy. Châu gấp thức ăn bỏ vào bát cho bà vừa bảo. Bà Hường nghe xong thì vội buông chén cơm trên tay. Sao lấp? Châu liền chép miệng. Ở cái chuyện ngày xưa nào mà bà. Cháu nghe nói là cái đời nào cái ao ấy cũng đều lấy đi một người ở trong nhà. Cứ ra đến bờ ao là lạnh toát cả sống lưng, như kiểu là có người đứng ở dưới ao kéo mình xuống vậy. Bây giờ con để lại cái ao đất sét, nước quanh năm lúc nào cũng trong veo như là nước giếng. Quanh năm thả bèo ong. Nhà cháu lại sợ lỡ như không may cái tuổi trẻ nó xa sân xuống. Cho nên tính thuê người hút cát, đổ vào lấp đi, có khi được thêm mấy cái thổ đất làm nhà. À, thằng Dũng tính như vậy cũng được, nhưng chắc sẽ tốn kém. Như để vậy rất nguy hiểm, lỡ xa cân xuống cái là chết. Người đời trước đào lên để cho người đời sau lại phải lấp xuống. Dạ vậy, cho nên là cháu cũng lưỡng lự lắm, chưa biết là quyết sao cả. Nếu lấp được thì tốt. Bà Hương bồi hồi một lúc rồi đáp. Bà có biết chuyện gì đã xảy ra ở cái ao sau nhà cháu không? Những lời dân làng đồn đại bấy lâu nay có thật không bà? Châu ghé sát vào hỏi. Bà Hường lặng thinh một lát rồi đáp. Có, tất cả là thật. Phải có thì người ta mới đồn được. Không ai có thể dựng chuyện từ đời này sang đời khác. Châu nhìn hai đứa con đang ngồi ăn cùng bàn rồi bảo. Lát bà ở lại kể cho cháu nghe nhé. Nhà cháu trước khi đi có dặn, dặn là không được để cho hai đứa con lảng vảng ra bờ ao. Bà ở tuổi gần đất sạt trời rồi, nhưng người cần giấu vì lý do này hay lý do khác, vì sợ hãi mà ngày trước không dám nói, nay họ đã trở thành người thiên cổ từ lâu. Giờ không có gì phải giấu, quả báo không biết có thật hay không, cứ như là nhìn ba đời vừa qua của nhà ông Đắc thì biết. Còn con phân dâu á, con sống thảo hiền, có lẽ trời xanh sẽ soi tỏ. Cô lặng thinh khi nghe bà Hường nói như vậy. Bữa cơm trưa qua nhanh, Châu dùng hai đứa con vào phòng ngủ trưa. Giờ chỉ còn cô và bà Hường ngồi ở trong phòng khách. Châu nhìn vào đôi mắt mở đục của bà rồi chờ đợi câu chuyện. Có phải cụ nội của anh Dũng trước đây giàu có lắm phải không bà? Châu hấp háy đôi mắt chờ đợi xác nhận của bà Hường, nhưng không giống như cô tưởng tượng. Bà lắc đầu, không. Nhà chú Đắc trước khi đào ao chỉ thuộc dạng gia đình tằn tiện mãi, chỉ đủ ăn đủ mặc, không phải là thuộc địa chủ phú hào hay là có chỗ đứng trong làng trong tấm. Nhà lại có đứa em bị khuyết tật, bố mẹ mất sớm nên có cái ăn thời đó đã là tốt lắm. Ông Mãnh phải không bà? Cô giận mình hỏi lại. Bà Hương mỉm cười lắc đầu. Ông Mãnh không phải là tên người, mà tin người dân gọi chung những người chết trẻ là nam chưa vợ, thường là chết đuối. Để bà nhớ xem cậu ấy tên gì, thời gian trôi quá lâu rồi. Bà Hường cố gắng hồi tưởng lại, Châu đã vội vã thắc mắc. Nhưng mà khi cháu về làm dâu nhà anh Dũng, ngôi nhà cũ đã thuộc hàng bề thế nhất trong cái làng xã này. Nếu không thuộc hàng ông phú ông địa chủ, làm sao có thể xây được một cơ ngơi vững chãi như vậy? Cháu nhớ như là gia đình cháu đến gần lúc đi lấy chồng, bố mẹ cháu mới bắt đầu xây nhà, còn phải vay mượn mãi mấy năm về đây mới trả hết. Bởi vậy cho nên mới có thứ để mà nói. Tất cả sự giàu có bi ai, lời nguyền từ cái áo ấy mà ra. Bà nhớ rồi, cậu em tên Sinh hay là Sình gì đó, hơn bà mấy tuổi. Từ cái áo? Châu liền ngạc nhiên hỏi lại. Nếu không có giàu có, thời xưa sao có nhiều tiền đến mức có thể đào một chiếc ao sâu và rộng đến như vậy, vượt đất lên để làm nhà? Bà Hương liền lắc đầu. Ai nói cháu mục đích cụ nội Dũng đào ao vượt đất để làm nền nhà? Cháu nghe anh Dũng nói và dân làng cũng nói vậy. Không phải đâu cháu, đó là sau này, và ông bà ấy làm với mục đích khác. Khi họ bắt đầu họ ăn còn chưa đủ, tiền bạc đâu để làm nhà. Họ đào đất để đóng gạch, để bán cho những nhà có điều kiện hơn ở trong làng như ông Lý. Châu giật mình sửng sốt. Bà nhớ hồi ấy bà bằng tuổi của cây Thảo, thằng hậu nhà cháu. Đây là câu chuyện bà đã tận mắt chứng kiến trải qua. Ký ức mờ ảo dần dần tái hiện theo lời kể của bà. Tháng 11 mùa heo may, trước mắt cô bé tầm 10 tuổi hiện ra một chiếc sân gạch mộc chạy trên nền đất. Hường đứng lấp ló nhìn qua hàng gạch mộc xếp mắt cáo cao quá đầu cô. Sình khi ấy tầm 13-14 tuổi, quần áo rách rưới, lề đế xếp từng viên gạch mộc đã phơi khô xếp vào hàng. Ở phía cuối sân, Đắc ngoài 20 tuổi, mặc bộ quần áo nâu sồng mình bê bết đất sét, trên tay cầm cái cần sắn đất bằng dây thép giống như cánh cung, sắn từng mảng đất lấy từ quả đất lớn hơn cốt thấp được nhào ngấu từ chiều hôm trước, vác trên vai đi về phía khuôn gỗ. Vất làm cái bệt xuống, đất cát bụi bay lên mù mịt, đưa bàn tay của ông xù xì đưa đất vào trong chiếc khuôn gỗ. Đưa chiếc cùng có dây thép lướt qua nhẹ rồi rút khuôn gỗ ra. Công việc lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi có thêm một hàng gạch chạy dài ở trên sân. Nắng bắt đầu đã lên đến đỉnh đầu, mồ hôi trên cơ thể của anh vã ra như tắm. Nghỉ tay uống miếng nước đã mình ơi. Vợ Đắc trên tay bế con, tay kia thì xách tích nước. Một đứa nhỏ đi ra hướng về phía của Đắc. Đắc đứng dậy đi về phía vũng nước lớn hơn chiếc lia do anh vừa đào lên lấy đất đóng gạch. Anh cúi xuống rửa tay rồi ngồi cùng vợ và ngay đứa con trai. Lò này mình tính là bao nhiêu? 2 vạn, cứ đào vậy chẳng mấy mà hết đất, không biết tính làm sao nữa. Đắc nhìn hàng gạch một sân phơi phía dưới nắng lắc đầu. Mình đóng như thế đến khi nào thì xây được nhà? Vợ Đắc cất tiếng hỏi rồi vạch áo yếm cho con bú. Thầy nhìn vào trong nhà dúi cho anh hai củ khoai luộc vẫn còn nóng hổi trong bọc lá chuối. Không non không sống, không phòng thì đủ gạo ăn, không phải ăn độn còn xây nhà. Đăng quay mặt nhìn về thùng gánh nước đang trong lờ lờ như là nước hến thùng thẳng đáp. Chờ khi đào được cục vàng bằng như vậy. Anh gõ xuống viên gạch mộc dưới chân. Có khi thế thật đi nhỉ? Thì liếc mắt ánh mắt lá răm mỉm cười nhấm nhì. Gớm bà làm như là vàng nhiều hơn đất sét vậy. Thì biết đâu đấy trời dù lòng thương nhà mình thì sao? Đã cầm củ khoai ở trên tay. Mẹ con mình ăn chưa? Tôi ăn rồi. Có phần chút xình không? Mình ăn đi. Thì Dũng không đáp lại lời của chồng. Đang nhìn ra cuối hàng gạch. Thằng em trai tật nguyện bê từng chồng gạch mộc đã khô lặng lặng xếp vào trong hàng. Bất giác ánh mắt của nó chạm vào ánh mắt của anh trai khi trên tay của Đắc đắp bẻ nửa củ khoai đang đưa lên miệng. Sình quay đi xếp chồng gạch mộc lên hàng như chưa từng nhìn thấy. Một củ khoai còn lại vẫn còn lót lá để ở dưới đất. Thầy nhìn về phía của Sình khẽ buông tiếng thở dài. Không lẽ vợ chồng mình phải nuôi báo cô nó cả đời? Đắc nhìn về phía em trai đang lê lết bê từng viên gạch về hàng. Có còn cách nào khác đâu em. Bây giờ cha mẹ chết rồi. Anh em không nương tựa vào nhau biết nương tựa vào ai. Nó không cố gắng làm lụng cả ngày có đòi hỏi gì đâu. Làm lụng cả ngày. Anh xem nó làm đi. Có bằng người ta làm cố không? Sức nó như vậy còn đòi hỏi gì. Giờ nó không dựa vào gia đình mình. Để nó ra đường có một chết đói chết rét. Anh em gồng gánh nhau. Mỗi người đỡ nhau một chút. Nhưng mà đến bao giờ? Cả đời này à? Cuộc sống ngày một ngột ngạt khó khăn. Kiếm được miếng ăn đổ vào mồm mình đã khó. Là còn đổ cả vào mồm vô dụng kia nữa. Thì không có giữ ý giữ tứ gì cả. Thế như cô nói oang oang. Để Sình có thể nghe thấy mùi lòng quay đi. Thật ra những lời đanh nghiến của Thị diễn ra hàng ngày. Còn nhiều hơn cả cơm bữa. Cơm có bữa ăn bữa nhịn. Nhưng những lời đanh nghiến không thiếu ngày nào. Chỉ cần nhìn thấy mặt của Sình. Vắng mặt của Đắc thì còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với đứa em trai tội nghiệp. Mấy năm trước Sình còn khóc lóc van xin, nhưng càng như vậy thì lại càng nặng tay hơn, đánh thằng em tật nguyền không thương tiếc. Cho nên bây giờ nó đành cam chịu không dám hé răng nửa lời. Giờ Sình ít nhiều cũng phụ được anh ít việc nhẹ, cho nên những trận đòn ngày trước thưa dần. Giờ chỉ còn là những lời chỉ trích kẻ lạnh từ miệng của Thị. Đắc biết mọi thứ nhưng không làm gì được, cho nên đành mắt nhắm mắt mở cho qua để yên nhà. Kiếm được miếng ăn nuôi sống được 5 người với cái bào thai trong bụng của Thị, Đắc và Sình phải làm lụng quần quật từ sáng cho đến tận nửa đêm. Mày không ăn nữa để đấy tôi mang vào cho cái thằng Tụ nó ăn. Thị cầm lấy củ khoai đặt trên chiếc lá chuối, dắt hai thằng con tông tả đi vào bên trong ngôi nhà tranh. Đã quay trở lại với công việc cũ khi mà nắng đã lên đến đỉnh đầu, quả đất bên cạnh đã giáng hết. Nghỉ thôi em, chờ mình làm đất. Đắc đi ra vũng nước đã biến thành màu nhờ nhờ như là nước hến dở tay. Đắc không để ý tới nước trong mạch di dị màu xanh như là động dưới nắng chói chang giữa trưa, nhưng mạch nước ấy không thoát khỏi ánh mắt tò mò của Sình. Vào nhà thôi, đứng đó làm gì? Tiếng của Đắc giục em, Sình vội rửa tay chân xong đi theo anh vào ngôi nhà lá phía cuối vườn. Mình đóng xong gạch em mình đào ao nuôi cá ở đấy anh nhỉ? Ao đấy nước chua nên là không thả được cá đâu. Mình đang đào đất của bố mẹ để lại đi ăn đấy. Lũ lụt quanh năm thả cá cho người ta ăn à? Ngu gì mà ngu thế. Hai anh em lặng thinh khi Thị sắp mâm cơm. Chỉ có rau mấy con cá khô và cơm độn khoai lang ghế lên cho cả nhà. Hai anh em vào vội mấy lần thì hết sạch. Nhìn niêu cơm Sình vẫn còn thòm thèm một bữa no. Nghỉ chút đi. Hôm nào vào lò anh cho em ăn uống thoải mái thì thôi. Sình nhìn anh gật đầu đứng dậy đi ra. Ngồi xuống tựa cười nhìn qua hàng gạch dài chiếc vũng nước nhỏ cuối vườn. Một làn gió hô khanh từ đó thổi đến chập chờn đưa Sình vào giấc ngủ. Ở bên trong hai vợ chồng Đắc vừa ăn xong và đang dọn dẹp mâm bát trên chiếc chõng tre trong buồng mà cha con ôm nhau nằm ngủ. Không. Không, tôi không lấy, không đổi, không lấy gì. Tất cả vàng bạc của cô, nó thuộc về cô. Sình trong giấc mơ chưa kêu lên thất thanh, lao thẳng đầu về phía vũng nước Đắc vừa đào lên. Bàn chân của anh dẫm lên vẫn còn in hẳn trên những viên gạch non vừa đóng hồi sáng còn chưa khô hẳn. thì ở trong nhà đưa mắt nhìn ra bóng của thằng em chồng vừa như lên cơn điên, chạy lồng lộn về phía trước, thì chỉ khẽ lắc đầu thở dài. Đất cả trong nhà vùng dậy lao ra trước cửa. Cơm toài rồi, công anh từ sáng đến giờ. Đang nhìn những nốt chân em để lại trên những viên gạch non, anh giận xuôi máu chạy theo túm cổ thằng em lại. Trong cơn giận dữ, Đăng chí cổ sình xuống cái vũng nước trong, chốc lát trên đầu của sình nhuộm bạc màu đất sét. Mày lên cơn điên hả em? Để tao cho mày tỉnh lại. Bàn tay của Đắc cầm cổ em dí xuống, hai tay của sình chống xuống hố. Đắc làm như vậy không khác gì việc sình đang dập đầu quỳ lạy một thiết lực vô hình nào đó. Thôi đi, anh làm nó như thế là nó chết đấy, anh không thoát tội với làng đâu. Thì ôm con chạy ra, Đắc mới nguôi cơn giận bẻ cổ của sình, nằm ra như là một góc. Sình sặc buồn kêu lên, lần sau mày còn lên cơn điên dại tao giết mày đấy. Đang lóp ngóp bỏ lên để mặc thằng em nằm dưới nắng, khi mà nắng đã rọi chính giữa đỉnh đầu. Sình mới cố ly mình lên sau để mặc cái thân hình giống như cái dãi khoai ngồi co ro sợ hãi giữa những hàng gạch mộc. Không ai biết sự sợ hãi trong ánh mắt của Sình sẽ đang chìm xuống hố hay đã ẩn chứa một nỗi sợ vô hình nào khác, còn đáng sợ hơn cái nhấn xuống bùn của anh trai. Cái ánh mắt sợ hãi vô tình chạm vào ánh mắt của Hường đứng lấp ló sau hàng gạch mộc. Mày tắm rửa đi, rồi phụ tao bê hết cái đống gạch mày vừa dẫm nát ra đây. Sình lặng lặng đứng dậy, ra chum nước rồi từ trên đầu xuống, lại nặng nhọc nhặt những viên gạch mộc còn non, in dấu chân của mình ném xuống để Đắc đang đào từng giọt đất trắng băng lên. Anh! Để đến khi Đắc ngồi nghỉ giải lao, khi biết chắc không có ai ở gần, Sình mới dám bắt chuyện. Gì vậy? Hồi trước em nằm mơ anh em mình đào được vàng, rất nhiều vàng, có cả tiền nữa. Đang nhìn xuống hố nước đã trong lờ nhờ như là nước hến, cười khẩy. Được vàng mà mày chạy như phát rồ như ma làm đấy hả? Không, em nói thật mà, nhưng sau đó còn đáng sợ hơn nhiều. Vậy mày nói anh nghe xem có chuyện gì xảy ra. Nếu mày nói không đúng tao sẽ đuổi mày ra khỏi nhà, muốn đi đâu thì đi đó. Nhà này sẽ không chứa mày nữa đâu. Khi mà ngôi nhà xây xong, em cũng đi và anh cũng không được ở đây. Chúng ta và con cháu anh sẽ phải đánh đổi bằng sinh mạng. Em không biết đến đời nào. Đắc giận mình khi nhìn lại gương mặt của thằng em. Đắc không nghĩ những lời vừa nãy lại thốt ra từ miệng của nó, khiến cho Đắc nửa tin nửa ngờ, cho nên vội vàng dục sình. Mày kể cho tao nghe xem nào, xem trong giấc mơ vừa nãy của mày thấy những cái gì. Sình đưa mắt nhìn xuống hố nước vừa nãy thằng anh trong cơn giận dữ đã dìm mình xuống. Nó thầm thì như là đủ để cho mình nó nghe. Em sẽ chết ở đây như vừa nãy anh vùi đầu em xuống. Mày nói đi, còn lầm nhầm cái gì thế? Đắc dùng khiến cho nó giật mình bừng tỉnh, nhìn về phía cái hố nước. Trong mơ em thấy anh em mình đào được một viên gạch vàng ở đây, nhưng cả gia đình mình đều bị dính vào lời nguyền của nó. Em thấy mình chết nơi mà anh cầm viên gạch vàng lên. Sau đó những gương mặt trong gia đình, những gương mặt khác em chưa từng thấy, chưa từng gặp, đều loang lổ máu. Còn ghê sợ hơn nữa, có những gương mặt, những phần cơ thể bị cá tôm rỉa đến tận xương. Khi em chẳng tỉnh lao ra để can anh lên bỏ viên gạch quỷ quái ấy đi, nhưng mà không kịp. Nếu mình không lấy không tham, không có lời nguyền nào ám phải, cho đến bây giờ em vẫn văng vẳng bên tai câu nói của cô ta, chủ nhân của viên gạch vàng. Im lặng giây lát chờ phản ứng của anh, nó lại nói, được bạc thì sang, được vàng thì đổi. Cô ta đưa cho em không muốn lấy, nhưng anh lại giơ tay ra nhận, em không cản được. Đắc đưa tay gạt đi rồi bật lên một tiếng cười, vỗ vào vai của Sinh khi nó vẫn còn run rẩy trong sợ hãi. Nếu đúng như giấc mơ của mày anh vẫn lấy, mày không nên tiếc cái mạng cuối làm cái gì, chết sớm đi như là một sự giải thoát cho đỡ khổ. Đắc đứng dậy phủi đít đi xuống thùng những nhát cuốc, phầm phầm bổ xuống những miếng đất trắng xé ra. Chết sớm coi như là một sự giải thoát cho đỡ khổ. Em chết em có tiếc cái gì đâu, nhưng mà những cái gương mặt ấy, có những người em chưa từng thấy em sợ. Gương mặt của Sình vô hồn lầm nhầm nhìn xuống tấm lưng Đắc, vã mồ hôi cuốc từng cuốc đất. Hai anh em mang lên nhào nước cho thấu, cho đến tận khi nhá nhem mặt người, một quả đất mới trên sân dần dần hình thành. Cái hố bên dưới Đắc đã khoét rộng ra hơn trước. Nghỉ thôi, đào bới cả ngày không thấy viên gạch vàng nào, Dễ tối nay anh cho mày nhịn đói thôi. Sình im lặng, bóng của Đắc khuất dần vào trong ngôi nhà tranh leo lắt ánh đèn, để lại mình nó đứng nhìn xuống cái hố sầm sấp nước, lắc đầu lấy làm khó hiểu. Một lúc lâu sau, khi bầu trời tối đen như mực, Sình mới lững thững bước vào nhà. Đắc thuật lại câu chuyện lúc chiều Sình kể cho mình nghe về giấc mơ hồi trưa nó gặp phải. Đây chính là lý do nó vùng dậy bỏ chạy, dẫm nát những viên gạch mộc chưa khô. Đang nghĩ thế nào vợ cũng hưởng ứng và chế nhạo thằng em tật nguyền tội lỗi. Thế nhưng mà không, thì thay đổi thái độ đột ngột. Chính Sình trong mơ cũng không nghĩ đến. Từ tay của Thị đơm cơm cho Sình, lược bỏ những miếng khoai bỏ lại khiến cho Đắc phải giật mình. Em ăn đi. Anh chị xin lỗi chuyện hồi chiều, nhưng do anh nóng quá, đừng có để ý gì đến những cái chuyện hồi chiều anh nói. Em phải nhớ câu chuyện này tuyệt đối không được kể với anh nghe chưa? Sình liền vội vào miếng cơm và gật đầu. Dạ em nhớ rồi. Vợ của Đắc nhìn Sình gật đầu hài lòng. Em tin lời nói của nó à? Đắc nằm bên cạnh vợ thỏ thẻ. Em không nghĩ nó dựng chuyện. Ngay khi về làm dâu nhà anh, em đã thấy mảnh đất này rất lạ. Có một vài điều em không tiện giải thích hay nói cho anh nghe hết được. Nhưng giấc mơ của thằng Sình trưa nay là một dấu chỉ. Anh và nó cứ làm bình thường, chờ đợi một vài ngày nữa xem có dấu hiệu biến đổi gì không. Em vẫn có một niềm tin đinh ninh, cả cuộc đời về sau vợ chồng mình, con cái mình sẽ không khổ vất vả như thế này đâu. Đắc liền trầm ngâm, đằng nào chẳng phải đào, cứ để một vài hôm nữa xem sao. Khấp khởi vui mừng chưa được bao lâu, Đắc lại giật mình thon thót. Cứ cho đúng, thế nhưng việc gì mà thằng Sình nó phải chạy rồ chạy dại lên như vậy? Khi nó còn cự tuyệt một mực không muốn nhận, lời nó nói lúc chiều anh còn chẳng nghĩ là của nó. Anh thấy quen lắm nhưng mà không nhận ra nó là của ai. Thị im lặng, không cần nghe Đắc nói thì cũng chẳng lạ. Không phải tự nhiên nhà Thị lại cho Thị sang làm dâu gia đình hai anh em mồ côi, nghèo khó và thằng em khuyết tật. Nếu vàng thật có cho họ thì họ sẽ lấy lại bằng những năm dương thọ. Bố mẹ của Đắc Sình đã trả. Ngẫm lại thời ông nội thì nói khi mà Thị sang nhà Đắc làm dâu cũng chẳng sai. Không sao đâu anh, đừng có nghĩ nhiều. Nếu đấy là phúc không phải là họa, nếu đã là họa không thể tránh, em tin không phải là họa đâu. Nếu đấy là phúc không phải là họa, câu nói ấy âm vang chìm dần trong giấc ngủ của Đắc. Sình nằm ở chiếc chõng tre ở ngoài hiên, dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ở phía ngoài vũng nước, hai anh em đào hồi chiều qua, một vạt sương mỏng nhẹ trắng lờ mờ đang bốc lên. Nó giật mình ngồi bật dậy trong đêm, trên vầng trán mồ hôi vã ra như tắm. Ánh mắt thất thần nhìn về phía vũng nước, nhưng nó không biết được rằng ở trong giường có một đôi mắt nhìn ra, dõi theo nhất cử nhất động của nó. Thì bồng bế cả hai đứa con ra chỗ bố và chú đóng gạch, Sình còn véo một ít đất thừa cho thằng Tún chơi. Từ ngày thì đến nhà này làm dâu, chưa bao giờ anh chị em lại hòa hợp đến như vậy. Nhưng ánh mắt của Thị không ngừng chú ý xuống từng nhát cuốc của chồng và em trai khi nắng lên đến trên đỉnh đầu. Mình vào nhà chuẩn bị cơm nước đi, ngồi đây làm gì? 3 ngày nay rồi đấy, không có gì đâu. Đắc giục vợ khi anh múc gầu nước đổ lên đống đất vừa cuốc lên. Thì nhìn xuống vũng nước tiếc rẻ, dắt tay con quay vào trong nhà để lại hai anh em đang nhào đất. Sình siêu vèo xách từng thùng nước từ dưới vũng lên đổ vào đống đất phía trên. Đắc đang đứng chống cán cuốc, đôi chân phía dưới nhào đi nhào lại. Đắc từ trên nhìn xuống thằng em. Ngày mai nữa là được 2 vạn, coi như giấc mơ của chú là mơ hão rồi. Sình thùng thẳng đáp. Không có viên gạch vàng cũng tốt, nếu anh không muốn em đi cũng được không sao, miễn những ám ảnh kia đừng tái hiện. Đắc nhìn em tần ngần. Thực ra lúc Đắc chưa lấy vợ, hai anh em sống với nhau hòa thuận. Không phải vì anh không thương nó, từ mặc định anh là điểm tựa duy nhất của nó, cho nên đói no rau cháo đều có nhau. Nhưng từ khi đưa Thị về nhà có con thêm miệng ăn, Thị chỉ ăn và đẻ, tất cả mọi việc đều đổ hết lên đầu của Đắc. Anh mới sinh ra cáu bẩn cộc tính không chút lên ai được, đành phải chút hết giận dữ bực dọc lên đầu của thằng em tội nghiệp. Anh không đuổi mày đâu. Đắc định lên tiếng nhưng anh lại im lặng. Đôi chân vẫn đang đều đều nhào đất phía dưới. quay lên giục em đang xách nước. Thôi không phải múc nước nữa, đủ rồi. Nâng lên đến đỉnh đầu, Đăng dừng lại đưa tay lên đào những giọt mồ hôi đang vã xuống. Anh nhảy xuống vừa lấy chiếc cuốc giơ lên. Làm cố cho xong chỗ này rồi nghỉ. Một tiếng kêu chói tai vang lên. Lê Quốc như chạm phải một mảnh sành khiến cho cả hai anh em giật mình nhìn xuống dưới. Gì vậy? Đăng cất tiếng hỏi khi cả hai cùng chúi đầu nhìn xuống chiếc chum sành lớn đã vỡ tan. Thứ nước nhợ nhợ như nước hến đang tràn vào bên trong lấp lánh ánh vàng. Đăng nhìn em run rẩy vui mừng khôn tả. Đúng rồi em ơi, vàng tiền. Riêng sình chết đứng khi thấy những thỏi vàng lấp lánh trong nước không những thế. Bên trong còn chứa đầy áp từng sâu tiền xu còn tròn xếp thành chồng lên nhau. Đăng vui mừng bao nhiêu thì sình lại sợ hãi, tái xanh mặt mày bấy nhiêu. Để mặc anh nhấc chiếc chum sành lên, nó đứng chết chân như trời trầm. Để kể thì nghe thấy tiếng động từ trong nhà ôm con lao ra, thì cũng đứng xứng lại nhìn chiếc chum vàng dưới chân chồng và thằng em trai ngây ra như tượng. Mang vào nhà nhanh lên. Đến lúc này Đăng mới giật mình ôm chiếc chum không quên nắm tay của em lắc mạnh. Vào nhà thôi. Cả ba người vội vàng vào trong nhà đóng cửa lại. Hãy im lặng. Hãy giữ mọi việc như cũ. Để từ từ em sẽ nhờ người bán. Nếu để người ta sinh nghi phát giác, nhà mình sẽ bị tù một công. Thì thầm thì nhìn vào trong gương mặt của chồng và sình, nhìn vào những thanh vàng thỏi xếp bằng hai cục gạch chưa kể số tiền xu, cả hai anh em đều run rẩy gật đầu. Mình nghĩ liệu ở đấy có còn nữa không? Đăng run rẩy hỏi. Mình cứ đóng thêm, gạch mình không bán nữa, để đó từ từ mình xây nhà. Tiền mình có mình mua nới đất khi vợ chồng mình thoát khỏi đám cổng đinh. Có ở vị trí trong làng lúc ấy, làm gì cũng được, muốn nói gì ai người ta cũng nghe. Đang vỗ tay vào đùi làm đúc một cái suýt xoa. Chỉ mình nghĩ ra những điều ấy, tôi nghe mình. Còn sình ngồi ngay ra như là tượng, nó đang nghĩ đến những điều khác sắp đến với gia đình này. Hai anh em quay lại chờ ra cái vũng nước bẩn nãy, đang nghỉ hùng quốc đất đổ lên trên. Anh có khi nào ở đây có chôn người chết không anh? Vừa nghe sình nói, Đắc vội vàng dừng quốc lại nhìn em, gở mồm. Nhạc quốc tiếp theo vừa bổ xuống, chắt một tiếng khổ khốc vang lên. Chân sọ người nằm bên trong vỡ nát khiến cho anh em đều thất kinh. Mặt cắt không ra một giọt máu, Đắc vội bỏ lên bờ chỉ tay xuống dưới. Mày ra xem thế nào? Trong cái sọ người ứa vỡ ra một dòng máu đỏ. Đắc vội vàng chạy vào bảo vợ, thì từ trong nhà hớt nải chạy ra. Nhìn xuống chiếc sọ được bọc kín bằng vải theo thời gian đã mục nát. Thì ngẩng mặt lên trời tuy giữa trưa, thế nhưng mà một đám mây đen kéo đến che kín cả bầu trời. Thần dữ của. Thì tái mặt thầm thì rất nhẹ như là đủ để cho mình nghe. Phải đến một lúc sau khi lấy lại bình tĩnh, thì chỉ xuống hố rồi nói thật to. Anh, không bảo chú sình đưa họ lên. 12 giờ nay mình làm lễ mang ra sông thả. Không sao đâu, không có gì đừng sợ. Nhưng Đắc liền ngần ngại, làm nhanh đi, em đi mua lễ đừng để ai biết. Thì dòng Đắc sợ làm không được, cho nên hai anh em đưa bộ hài cốt đặt vào mảnh vải cũ. Bóng của thì biến mất sau nhà. Anh sinh ngần ngại định nói gì đó. Mày im đi, đừng có nói gì cả. Đắc đứng dưới tựa lưng vào bờ quát lên. Ánh mắt của anh thất thần nhìn cái đầu lâu vỡ nát và những mảnh xương còn lại không còn được nguyên vẹn. Thì lựa lấy một thỏi vàng ba sâu tiền, cổng hai anh em của Đắc lập bàn thờ ngay mép sông. Cả ba người đều quỳ gối gập đầu, để đến khi hương gần tàn mới đem tất cả lễ cúng tiền vàng thả xuống sông. Đắc lo lắng nhìn vợ, liệu có ổn không em? Thì nhìn dòng nước đen sì như là dòng nước mục gật đầu. Có bố mẹ phù hộ độ trì cho anh em, cho nên chắc không sao đâu, mình về đi anh. Thì dùng Đắc đi trước, thì đi giữa, còn sình đi cuối cùng. Nhưng đôi mắt của nó vẫn ngoái nhìn về dòng sông đen sì đang trực chờ dậy sóng. Những ngày có tiền có vàng trong nhà khiến Đắc vô cùng thấp thỏm. Nhưng nghe lời của vợ, công việc đóng gạch vẫn diễn ra đều đều, coi như không có gì. Đắc nhìn hai đứa con, nhìn vợ đang chừa vượt bụng ngày một lớn, chờ đợi xem có gì thay đổi. Nhưng mọi thứ khỏe mạnh, cuộc sống bình lặng. Lò gạch đốt lên không sụt, không sống, không phồng, 10 viên như một. Rồi trước đó Đắc đã đốt rất nhiều lò, thế nhưng chưa có lò nào được gạch như vậy. Đến đồng lý còn khen nấy khen đề, đòi lấy tất không trừ lại một viên, thậm chí ông còn bảo: tay nghề của vợ chồng mày cao vậy đó, tao hùn vốn với vợ chồng mày ra cánh đồng công, vợ chồng mày muốn lấy bao nhiêu đất làm cũng được, ra gạch tao giới thiệu bán cho. Một cơ hội trong mơ vợ chồng Đắc không nghĩ đến, không một chút đắn đo, cả hai vợ chồng đều gật đầu đồng ý ngay lập tức. Mọi thứ tiến triển ngoài mong đợi như vậy là trong giấc mơ mộng buổi trưa của Sình trước đây là không có thật. Sình liền bảo với vợ: em lấy tiền ra chi tiêu đi, mình mua thêm đất để xây nhà. Em sắp sinh con 5-6 người chui rúc trong cái túp lều này sao được. Anh ướm hỏi cụ Lý, đồng ý cho vay thêm, nhưng mà đó chỉ là cái cớ, còn mình lấy tiền ấy đầu tư ra lò gạch. Nhưng thì liền chép miệng bảo: cụ Lý cho vay thì mình cứ vay, còn làm nhà mình cứ thư thư một thời gian. Nhà mình ở vùng Chiêm Trũng năm nào cũng ngập lụt, nếu làm nhà phải đào đất vượt lên cho nền nhà cao lên, rồi từ từ xem tình hình thế nào rồi hãy xây. Cho người ta đào đến có thêm cái gì thì tốt, hàng xóm láng giềng ai cũng biết không phải giấu. Còn nếu như không tìm thấy gì, ai cũng biết mình giấu có bằng sức của mình và nhờ cậy bóng của ông Lý. Đến lúc ấy thì danh tính ngôn thuận muốn làm gì thì làm, trong ngoài tổng này đố ai dám hoạnh hoẹ làm khó. Nếu mà làm ăn với ông Lý thuận lợi mình xây lớn, còn ngược lại làm cái nhà nho nhỏ đủ để che nắng che mưa. Nghe vợ nói như vậy, Đắc gật đầu cho là phải, vẹn cả đôi đường. Tôi phục mình dự liệu công việc như thần vậy, đâu ra đó, không ngờ ra chút nào, tôi xin bái phục. Kể từ hôm ấy, Đắc không ở nhà ra lò gạch làm cùng cụ Lý. Trong ngôi nhà tranh chỉ còn Sình với chị dâu. Khi mà Đắc vừa ra khỏi nhà thì trở mặt coi Sình như là thằng đầy tớ trong nhà, trở thành cái gai trong mắt của thị. Có vài lời bàn tán ra vào của mấy nhà hàng xóm kế bên về chuyện vợ đối xử tàn tệ với em chồng có đến tay của Đắc, nhưng Đắc gạt đi. Đắc bảo: cái thằng ấy không dạy không khôn được, thả ra đời không chết đói thì cũng chết rét. Trước đây Đắc làm quần quật cả ngày cốt vì miếng ăn cho mấy người, nhưng cống bẩn bực tức chút lên đầu của thằng em trai. Nhưng mà đến khi gia đình bắt đầu giàu có của ăn của để, nhờ số tiền vàng đào được và số vốn hùn hạp với cổ Lý, vợ chồng của Đắc bắt đầu bước lên giới phú hộ của làng, lại cảm thấy xấu hổ khi có đứa em tật nguyền. Cả hai vợ chồng của hắn đã quên đi phần sau giấc mơ trưa trong tột cùng hốt hoảng điên loạn của Sình mấy tháng trước, báo trước cho vợ chồng của Đắc nhặt được một hũ tiền vàng. Nhưng bi kịch nối tiếp nhau xảy đến. Nhưng ngóng đợi mãi bi kịch không đến, thậm chí lại càng khiến gia đình của Đắc ngày càng phất hơn. Chuyện hũ tiền vàng vẫn còn, nhưng chuyện bộ hài cốt bị bổ ngang đầu, máu từ đó đổ ra, hai vợ chồng của Đắc đã lãng quên từ lâu. Còn về Sình giờ đây giống như là con rùa nuôi ở xó cửa, lầm lì chẳng nói chẳng rằng với ai. Trên cơ thể của nó bầm dập những vết tím tái sau những trận đòn của chị dâu. Trong ánh mắt của Sình lúc nào cũng ẩn ẩn đầy những uất hận, nín nhịn chịu đựng. Ngày trước nếu xảy ra chuyện hàng xóm láng giềng còn lên tiếng can ngăn, nhưng từ ngày vợ chồng của Đắc phất lên và liên kết với thầy Lý, rồi cả quan tây ở trên huyện, cho dù vợ chồng của Đắc có đánh chết người ngay trong nhà, cũng không ai dám hò hẹn lên tiếng. Duy chỉ có ánh mắt của con bé hàng xóm lén lén nhìn sang là thấu hiểu sự uất hận trong đôi mắt của Sình. Vợ chồng của Đắc chỉ sau một vài lò gạch ở đồng công, làm cùng ông Lý đủ tiền cạp thêm đất. Đúng như giờ tính của thị, thì thuê người đào rộng thêm hết cái thùng ngày xưa, hai anh em đào đất đóng gạch, quần gần hết vào mép ngôi nhà tranh cũ. Không có ai đào thêm được gì ngoài những mảnh chén bát, rồng nghê, bằng sứ màu lam đã vỡ vụn. Một phần ném lại dưới đáy ao, một phần xúc đổ lên trên nền nhà. Không ai thắc mắc chủ nhân thực sự của những mảnh sứ này là ai. Nền nhà dần dần hoàn thành, Sình nằm trong đám phu vác đất vượt lên nhà cho anh chị. Nhìn thấy Sình, những người làm ai cũng bùi ngùi thương cảm, nhưng thì chống tay chống nạnh, nhìn thằng em bê bết bùn đất như trâu rồi đảm bảo: ai cũng phải làm việc thôi, có làm thì mới có ăn, không ai nuôi báo cô ai cả đời được cả. Sình nhìn cái ao sâu hoắm bốn bờ dựng đứng, Em không tiếc thân em chết là sự giải thoát khỏi sự đầy ải dưới chốn nhân gian, nhưng em lo cho hậu vận của anh chị và các cháu. Chị ác và thất đức như vậy, con cháu chị sẽ phải gánh nghiệp của chị. Cái thằng này, cho mày ăn cho mày nuôi lớn bằng này, đã vậy mà cho mày chết này. Sình đang đứng trên bờ bất thình lình thì lao đến vùi đầu nó xuống bùn. Sức của nó không thể chống cự lại được. Chị đứng loạng choạng một lúc rồi hụt chân trượt thẳng xuống ao trong ánh mắt ngỡ ngàng của rất nhiều người chứng kiến. Chị không nên làm vậy, lỡ nó chết thì sao? Thì tuy sợ hãi gương mặt tái xanh cắt không ra giọt máu khi nhìn thấy máu trên đầu của Sình đổ tứ đỏ vội xuống bùn theo mạch nước. Dòng máu đỏ của nó chảy ra chạm đến nơi mà Đắc đã đào được chiếc chum đựng tiền vàng, đúng nơi nhát cuốc của Đắc bổ xuống hộp sọ của cô gái. Nó chết tôi chôn, đây là chuyện nhà tôi, đừng có mà dây vào. Nếu các em các người nói như vậy, các người có để yên không? Hay là các người cũng lao vào gang họng của nó ra? Để lát nữa về tôi nói với cái thằng anh của mày xem nó xử lý mày thế nào, xem mày còn ở đó nguyền rủa được nữa không. Mấy người lặng lặng không muốn đôi co với chủ cho nên đi xuống dìu nó lên, còn thì đứng lên hầm hầm giận dữ bỏ vào nhà. Thôi em đừng nói nữa, nó đánh cho cái thì thiệt thân. Họ lấy nước tắm rửa lau đi vết thương trên đầu cho Sình. Tội nghiệp, phải chi ông bà ấy không có mất sớm, cháu đâu có bị chúng nó đầy đọa như vậy. Người khác bập bẹ chép miệng nhìn bóng dáng của thị, phát bụng bầu to lùm vào bên trong buông tiếng thở dài. Đã chữa vượt mặt lên như vậy rồi còn không cố tích đức cho con. Em chồng ấy nó đối xử không bằng cái thằng ở, sống như vậy thì lấy đức ở đâu mà ăn. Sình không quan tâm đến lời an ủi giận dữ của những người phu thay cho nó. Đôi mắt của nó vô hồn nhìn về phía giữa ao, nơi dòng máu đỏ của nó vừa chạm đến. Miệng của nó thầm thì nói những lời vô nghĩa. Ngón tay trỏ của nó chỉ ra giữa ao, nơi máu nó kết thành hình tròn đang cuộn xoáy dưới đáy ao. Cô ta đã sống dậy. Rồi đột nhiên gương mặt vô thần của Sình nở một nụ cười ngây dại. Những chàng cười man dại cất lên trong cùng quẫn tuyệt vọng. Một trong những ngôi nhà khang trang to của nền cao nhất làng đang hình thành trên nền đất mới. Thì Sinh đứa con thứ ba mẹ chọn con vuông, nước mạnh dì ra và mưa mấy hôm liền đổ xuống dâng lên lưng miệng ao. Đắc và Thị đứng trên bờ nhìn ra. Nước ao trong quá, mình nên xem bắc chiếc cầu ao ở đây, tiện cho việc rửa ráy. Thư thư thì mình đào xây bể chứa nước sau. Để anh bảo, chiều nay người ta làm luôn cho, gỗ tre trong nhà vẫn còn dư đầy chứ đấy. Thầy Đình quay vào nhà lững lờ một lúc rồi bảo, anh nghe mấy cái người trong xóm nói mâu thuẫn của em với thằng Sình. Vừa nghe thì quay ngoắt người lại. Đúng, nó nói như vậy đấy, anh nghĩ xem có đúng hay không. Còn ý anh là gì? Em thì không chịu đựng được nữa đâu. Lúc nào nó cũng lải nhải vì lời nguyền, như chính nó là nguyền rủa gia đình con cháu của mình. Anh nói xem, nếu nó nói trước mặt của anh có chịu được không? Không có lời nguyền nào cả, tất cả chỉ là do miệng của nó, tâm nó mà ra. Nó muốn nguyền rủa cái nhà này, mục rũ ải nát. Nó như quỷ ám ngôi nhà này chứ không phải là một con người. Đắc nghe vừa nói như vậy thì đành lặng thinh. Anh thấy giờ nhà mình thế nào rồi? Có phải giống như những gia đình cùng đinh trong nặng hay không? Nhà cửa xây xong, cụ Lý, cụ Tổng, thậm chí cả quan tây trên tỉnh về nghỉ ngơi. Người ta nhìn anh như thế nào? Nghĩ anh như thế nào khi có một cái thằng không được bằng thằng ăn xin ăn mày trong nhà? Đắc nghe lời của Thị nói không phải là không có lý, thế nhưng mà không biết tại sao từ ngày có của ăn của để bước ra khỏi đám cổng đinh trong làng, cả hai vợ chồng của Đắc dần xa lánh coi thường hàng xóm láng giềng và cả thằng em của mình nữa. Khó nghĩ thật. Chuyện em nói ra cũng không phải là không có lý, anh đang nghĩ đến, thế nhưng mà chẳng biết giải quyết sao cho hợp lý. Hay là... Thì nhìn chồng rồi buông tiếng thở dài lắc đầu. Anh nói vậy thì thà cho nó ở nhà còn hơn. Người ta đến là đến lò gạch, cuộc sống của gia đình mình ở đấy. Anh tính nó ra đấy chưng sao hả? Đắc bần thần rồi giật mình. Em nói chẳng sai. Thế nhưng mà bây giờ anh không biết tính sao cả. Nói như vậy thì đủ nó đi đâu để sống. Rời nhà ta thì nó chết ngay. Cái thời này người bình thường khỏe mạnh còn chẳng sống được, nghĩa là... Đắc liền chép miệng lắc đầu. Giờ thực sự thì đầu óc anh chẳng nghĩ được gì cả. Thì ấm mờ nhắc đến câu chuyện ngày trước. Anh có nhớ đến phần sau câu chuyện nó ngay nhắc đến và chuyện anh giao kèo với nó không? Nhớ, anh nhớ. Vậy anh biết mình phải làm gì rồi đấy. Đang nhìn xuống dưới mặt ao phẳng lặng đăm chiêu suy nghĩ thì bò vào bên trong nhà từ lúc nào không hay. Cái cầu ao được đóng bằng mấy gốc tre mảnh tông già ghì chặt xuống như là compa. Cầu ao được trải bằng 4 gốc tre tông dài cho đến tận ngang thân, được mấy người lực điền do thị thuê về làm xong ngay trong chiều hôm ấy. Trở về chiều, mây đen đã vần vũ kéo đến. Đang ngồi với Sình ngay ở hồi nhà, nhắc lại chuyện giấc mơ của mấy tháng trước. Sình không phản kháng, nó nhìn lại ngôi nhà rồi nhắc lại: nếu mày nói không có đúng, tao sẽ đuổi mày ra khỏi ngôi nhà, muốn đi đâu thì đi. Nhà này không chứa mày nữa. Em biết tuần tự sẽ đến, tránh không được. Rồi Sình nở một nụ cười vô hồn. Khi ngôi nhà xây xong em cũng đi, và anh không thể được ở đây. Chúng ta và con cháu anh phải đánh đổi bằng sinh mạng. Em không biết đến đời nào. Em sẽ đi ngay đêm nay. Điều cuối cùng em nhắc anh đừng nằm sát cạnh lò, và nhắc các cháu không được bén mảng ra cái bờ ao đó. Cô ta đang trở lại. Giọng của Sình liền run rẩy. Không cần mày phải lo hão. Những cái thứ gì là của mày, mày hãy mang lấy đi. Sáng mai tao về, không muốn thấy mày ở đây nữa. Đắc giận dữ đứng dậy đi ra lò gạch. Khi mà trời đêm sụp tối, để mình Sình ngồi lại mé hiên. Khi những hạt mưa đang lất phất rơi xuống, thì từ trong nhà ném bọc quần áo ra trước mặt của Sình. Mày đi đi, còn ngồi đó làm cái gì? Sình ngước mắt nhìn thì không oán trách, nhưng nhẹ nhàng đón nhận. Châm thắp nén hương cho bố mẹ rồi em đi. Nó đứng dậy đi vào nhà, châm ba nén hương cắm lên bàn thờ, dập đầu đi ra trong cơn mưa ảo ảo trắng trời. Nó vừa bước xuống khỏi hiên, nó nhìn lại ngôi nhà xa lạ, khóc nấc lên từng tiếng trong mưa. Nó vừa bước được vài bước thì vội vàng đóng sầm cửa lại, rồi đổi ý quay lại. Bóng nó và tiếng khóc biến mất trong màn mưa đêm ảo ảo, thì chẳng quan tâm nó đi đâu trong đêm mưa. Không, không, không phải như vậy. Thì vùng dậy trong đêm ghi mồ hôi trên mình vã ra như tắm. Thì nhìn ba đứa con, ba khuôn mặt tái xanh, bạc trắng như đật tượng, do ánh sét đập bên ngoài trời chiếu vào, mưa vẫn còn rơi ảo ảo. Hình ảnh về Sình trong giấc mơ vừa nãy của thì tái hiện lên rõ mồn một. Sình bước thấp bước cao mang theo tay nải quần áo, tập tễnh bước thấp bước cao hướng về phía cầu ao trong làn mưa trắng trời. Nhờ những làn sóng trắng ở phía đầu cầu, người thiếu nữ xoa tóc dường như đã giơ tay ra đợi sẵn Sình tiến đến. Sình dừng lại, đôi mắt của nó rưng rưng nhìn về ngôi nhà trong ánh đèn mờ ảo trong mưa. Tiếng khóc ấy lại nức lên trong màn mưa. Nó cười bỏ tay nải xuống, hai tay giang ra đổ sập xuống trước mặt. Gần như ngay lập tức, mặt nước nổi cơn sóng dữ cuốn vào thân xác chìm xuống đáy. Chỉ còn lại cái tay nải nổi lềnh bềnh lơ lửng phía trên mặt nước. Ánh mắt của người thiếu nữ u buồn đen sậm thăm thẳm vào đôi mắt của thị rồi lẩm bẩm: phúc đến không biết thường, họa đến thì gánh chịu, những thứ đến sẽ phải đến không tránh được. Câu nói ấy âm vang vọng về ám ảnh trong trí óc của thị. Nằm trằn trọc mãi không sao thoát đường cái hình ảnh Sình đã chìm thấy mình dưới ao. Mỗi khi nhắm mắt vào khuôn mặt của người thiếu nữ với ánh mắt u buồn sầu đen thăm thẳm soi tỏ cả tâm can của thị. Thằng Sình đi chưa? Vừa về đến nhà, Đắc đã vội vã hỏi vợ: anh vừa đi, nó vào nhà xin phép thắp cho nhang lên bàn thờ của bố mẹ rồi đi ngay. Đắc ngồi thử người ra, đêm qua lúc mưa to. Đắc ngờ mờ dừng lại, không biết nói tiếp hay là không, trong khi thì trông mắt lên chờ đợi gương mặt lo lắng của Đắc lại câu nói tiếp theo: đêm qua mưa gió ở lò gạch ngập hả anh? Đắc liền lắc đầu: không, anh nhìn thấy thằng Sình đứng ở trong mưa nhìn anh. Nó khóc lóc kinh lắm, tiếng khóc của nó còn át cả tiếng mưa. Đến khi tỉnh lại anh vẫn nghĩ là nó ở nhà. Còn nhiều chuyện, những cái hình ảnh ấy chập chờn, lúc lại hỗn độn, lúc nhớ lúc quên. Đắc kể gương mặt đang thực sự lo, gương mặt thì bần thần suy nghĩ, nhưng thì không dám nói cho chồng nghe về cơn ác mộng mình gặp phải đêm qua. Có khi nào... Đắc liền ngập ngừng: khi nào gì? Anh có một cảm giác nó vẫn quanh quẩn ở nhà chứ. Nếu đi nó đi được đâu? Từ bé đến lớn nó chưa bao giờ rời khỏi làng, có thể đi đâu được chứ? Đắc lặp đi lặp lại câu nói: thôi vào nhà đi, nó chưa đi thì nó lại về thôi, mình không phải lo lắng như vậy. Thì an ủi chồng như vậy nhưng thực tình thì còn lo lắng hơn nhiều, bởi cả đêm qua thì không thể nào chợp mắt được. Năm đó trời trời sáng, thật may mà vừa tờ mờ đất thì Đắc đã trở về, mưa tạnh nắng lên. Nhà nhóm mơn phần nào, người bần thần trong nhà chỉ dám liếc mắt nhìn ra ngoài hồi ao, tưởng tượng thêm một chuyện tối qua không khỏi rùng mình. Không dám bén mảng ra ngoài khi mà nước ao nhấn chìm chiếc cầu tre mới bắc. Để kiểm chứng lại giấc mơ đêm qua có đúng không thì không dám nghĩ điều tiếp theo, thì Đắc và ngày đứa bé ăn sáng xong rồi bảo: không may mà mình đắp nền nhà cao, nền thấp như mọi năm, giờ này nước ngập đến trỏng rồi nhỉ. Đêm qua mưa to quá đấy, ao đầy nước. Thì nói những mắt không dám đứt nhìn ra, một cảm giác vừa tò mò vừa sợ hãi. Vợ chồng đều bần thần không ai dám nói ra câu nào, họ sợ đụng chạm. Bố ơi, chú Sinh về. Thằng cô Tún quay vào bảo làm cho ngay vợ chồng Đắc giật mình, nửa vui mừng nửa sợ hãi. Cả hai vợ chồng đều chồm lên rồi đồng thanh: đâu đâu? Bàn tay của nó chỉ về phía áo nước đã trắng băng lên gần mép nền nhà, nhưng rồi lại cụp ngay ngón tay xuống thất vọng. Hai vợ chồng nhìn ra chỉ là một khoảng nắng nhạt và một bầu trời mênh mông nước gió vẫn đều đều thổi vào, nhưng không có bóng dáng của ai. Làm gì có ai? Đắc buông tiếng thở dài để thất vọng ngồi xuống. Con thấy. Thằng bé không nói tiếp. Hay là mình tìm xem chú ấy đi. Thì liền run rẩy bảo chồng: giờ biết đâu mà tìm chứ, em chẳng muốn tống cổ nó đi rồi sao, giờ tìm về làm gì? Đắc buông tiếng thở dài thì đành im lặng. À, anh nhớ rồi. Nhớ gì? Sớm mưa tới qua để anh xem thế nào. Đắc vội vàng đứng dậy đi ra phía cửa nhà, chăm chú nhìn về khoảng không. Lập tức Đắc bằng bằng tiến về phía cầu ao, cái tay nải bằng vải màu nâu sồng nổi bềnh bềnh trên mặt nước theo hướng gió bụi thổi về phía chân Đắc. Anh chậm lên rũ ra, mấy quần áo cũ của Sình đã rơi. Biết chắc chắn có chuyện chẳng lành phía trước, mặt nước mênh mông nước chỉ có lợn cợn màu của những thân tre màu đen dưới nước. Không đắn đo suy nghĩ, Đắc vội vàng vụt tay lại, đưa tay cởi quần áo và lao xuống. Sình ơi, Sình em ở đâu? Đắc vừa lặn xuống vừa ngoi cổ lên khỏi mặt nước, gọi to, rồi lại lặn xuống như là một con vịt đang kiếm ăn. Ở trong nhà thì ôm con chạy ra, khi nghe tiếng gọi em của Đắc, hàng xóm láng giềng nghe thấy nhốn nháo chạy đến, nhưng họ chỉ đứng trên bờ, chỉ trò để cho mặc Đắc vùng vẫy dưới ao. Đắc lại nằm xuống thêm một lần nữa ngay trước cầu ao. Trong ánh mắt mờ đục, hai tay Sinh ôm chặt lấy một bên cọc cầu ao, hai chân như đang quỳ hướng về căn nhà vợ chồng của Đắc vừa xây. Phải mất vài hơi thì Đắc mới gỡ được tay của Sình lôi lên khỏi mặt nước. Khương mặt của Sình trắng bệch, tái nhợt, máu từ mồm tai mũi họp ra ướt hết cả vai Đắc. Khi anh vác nó về nhà và quỳ dưới xác của em: anh sai rồi, anh sai rồi Sình ơi. Đắc không ngất đi bên xác cứng đờ như băng, thì nhìn chồng vật vã bên xác em trai không lên tiếng phản đối, thì đang lo sợ điều khắc đang đến. Liệu rằng cho đám tang của em trai xong, Đắc không muốn ở nhà bởi lời nào cũng nhìn thấy bóng của Sinh. Tôi ra lò gạch ở, mình ở nhà lo cho các con. Nhưng... thì chưa nói hết câu thì Đắc lặng lặng bỏ đi. Từ hôm ấy không mấy khi anh trở về. Cái cầu ao động lên bỏ đấy, chẳng bao giờ thì dám bén màng đến rửa tay chân giặt giũ ở đó. Thì thực sự biết sợ sức mạnh vô hình, chỉ sợ có người dưới đáy ao bất thình lình ngoi lên kéo thị xuống. Từ đó dân làng bảo nhau, khi mà trời đổ mưa nắng lên bất chợt, người ta thấy một người thiếu niên ngồi quay mặt về nhà. Những bánh than cháy lập lòe dưới đêm đông, kèm với những viên gạch mộc hừng hực. Mùi than ngai ngái, Đắc trải ổ rơm nằm ngay phía dưới lò gạch. Gã lực điền trở dậy lúi húi đồn cây cùi to như bắp cùi cháy hồng hộp giữa thân đỏ. Một làn gió lạnh như là cuồng phong từ giữa đầm, gã ngước mắt lên nhìn lò gạch như một ngọn núi lửa khổng lồ chứa đựng đầy dung nham sắp kích hoạt. Gã lúc này liền gào lên: chạy, chạy lò sập. Một phần hai gạch đổ sập xuống ngay chân của Đắc, nằm trong bụi than hồng bay mù mịt. Trong đêm, bàn tay của Đắc đưa về phía trước gọi to: Sình ơi! Sình đứng ngay đó nhìn anh trai trong mờ ảo bụi than cùng với một người thiếu nữ khác. Nó định lao đến chỗ của Đắc nhưng bị bàn tay kia nắm lại. Muộn rồi, cậu không làm được gì đâu. Đây là kết cục không tránh được. Sình đứng lặng nhìn Đắc bởi những viên gạch đang hầm thiêu cháy. Không khí kịp chăn trối cho ngay vợ chồng toàn bộ góp vốn với gia đình cụ Lý bị cướp sạch. Tuy còn lại cái nhà nhưng chỗ dựa duy nhất trong gia đình mất đi vĩnh viễn. Khi đồng tiền vàng cuối cùng cũng tiêu hết, chỉ còn lại cái xác nhà. Ba mẹ còn lâm vào hoàn cảnh còn khó khăn hơn lúc hai anh em chưa đào được hũ tiền vàng. Thì phải bươn trải lam lũ lắm mới có được bữa đói bữa no cho bốn mẹ con. Khi thằng Tuấn bắt đầu đi làm thuê làm mướn kiếm được tiền cơm, lại có chuyện xảy đến. Không biết nguồn như thế nào, giữa trời nắng thằng Út đi ra ao chơi, lộn cổ xuống dưới. Khi mà thằng Tuấn phát hiện vớt lên thì quá muộn, thằng Út chết trên tay của thằng Tuấn. Chú Sỉnh ơi, chú Sỉnh sao chú ác vậy? Chú đã bắt chồng tôi, anh chú đi rồi, sao bây giờ chú lại nỡ nhẫn tâm bắt cả cháu? Không lẽ tôi phải chết để tạ tội cho mấy hại lầm? Thì nằm gồng súng bên xác của con trai nằm dưới thẳng đột một bên cầu ao. Ngay chỗ của Đắc vứt Sỉnh lên vừa nhìn ra mặt ao, vừa khóc lóc và nguyền rủa cả sự cầu xin tha thứ. Chốt cắt xong xuôi thằng Út được 100 ngày, thì ngày thị đổ bệnh nằm liệt giường một thời gian ngắn rồi mất. Trước khi mất thì còn gọi hai thằng con đến rồi bảo: Mẹ đi tạ lỗi với chú Sỉnh, cha con và cả em con. Hai anh em ở lại bảo ban, yêu thương nhau như là sinh mệnh. Có như thế ở bên kia cha mẹ mới không dây dứt. Thằng Tuấn gật đầu thì trào nước mắt nhìn hai con rồi từ từ nhắm mắt. Năm ấy thì mất chưa đến 40, để lại cho thằng Tuấn đứng ra làm trụ cột gia đình. Nó không giống như Đắc, hai anh em nó sống hòa thuận yêu thương nhau. Nhưng cái dớp vẫn còn ở đó. Bà Hường buông tiếng thở dài, còn Châu ngồi lặng thinh không biết đôi dòng nước mắt cô nhỏ xuống từ lúc nào. Liệu có phải cụ Sỉnh muốn trừng phạt gia đình cụ nội cháu không bà? Đôi mắt mở đục của bà Hường khẽ lắc đầu. Bà nghĩ không đâu. Những tội lỗi của ông bà Đắc thì Sỉnh không thể gánh nổi. Hút tiền vàng ấy như một giấc mộng để thị lòng người. Nếu vợ ông Đắc được một phần nào đó bao dung nhân hậu như của cháu thì có lẽ bi kịch không trùng khớp xảy ra như vậy. Khi đào được hũ tiền vàng, gia đình ông Đắc mới ăn nên làm ra. Nhưng sự nghiệt ngã của vợ ông ấy đã phá đi tất cả. Máu của Sỉnh đã đánh thức quỷ tính của thần dữ của trở lại. Đáng tiếc. Bà cụ buông tiếng thở dài thườn thượt. Ở bên ngoài mưa đã tạnh, nắng lên. Thôi bà về đây, mẹ con đi nghỉ trưa đi. Cháu lấy vội ít đồ ăn, mấy gói mì mà gạo đặt vào bàn tay của bà Hường. Bà mang về ăn đỡ có gì chiều cháu qua. Bà ngại ngần túm lấy túm đồ đi ra ngoài. Bóng dáng của bà khuất sau màu nắng nhẹ. Châu đưa mắt nhìn về phía cầu ao đang ngập trắng bằng nước. Đôi mắt của thằng bé ngồi nhìn thẳng vào đôi mắt của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý.